Hồng Hoang Chi Minh Hà Vấn Đạo, chương 295, Minh Hà Dã Vọng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đám mây bên trên, Minh Hà nhìn xuống hồng hoang tốt đẹp non sông, trong lòng cảm khái vạn ngàn, xa xôi mấy trăm ngàn năm, thực sự là thương hải tang điền. Ngẫm lại xuyên Việt ban đầu, hưng phấn, mê man, cẩn thận, chặt chẽ, cho dù tu đạo vạn năm, cũng trước sau không quên được kiếp trước hết thảy đều ở ảnh hưởng hắn, cho đến đem tự mình thi chém ra, hắn mới chính thức trưởng thành. Bây giờ Minh Hà nơi biến không sợ hãi, đạo pháp tự nhiên, truy tìm chỉ có vô thượng đại đạo, mà không phải lúc trước tự vệ, sự sống vô tận cố nhiên được, nhưng cũng sẽ khiến người ta cảm thấy trống vắng. Lúc trước có điều muốn ở bên trong hồng hoang lưu lại bóng người của chính mình, nhưng bây giờ, bên trong hồng hoang, khắp nơi đều truyền lưu hắn truyền kỳ, ngày xưa chi nguyện dĩ nhiên đạt thành, này tâm đã đủ. Làm thần bí hỗn độn bày ra ở Minh Hà trước mặt, Minh Hà tâm di chuyển, hỗn độn tự hà mà sinh, dùng cái gì dựng dục ra 3.000 hỗn độn ma thần, trong hỗn độn lại đến tột cùng có bao nhiêu thế giới tồn tại, là còn có hay không cùng hồng hoang bình thường cường đại thế giới. Nhất làm cho Minh Hà hiếu kỳ chính là, hỗn độn to lớn, đến tột cùng là vô biên vô hạn, vẫn là lấy như thế nào một bên, như có giới hạn, bên kia tế ở ngoài lại là thế nào thế giới. Tất cả những thứ này đối với Minh Hà đều tràn ngập vô hạn sức mê hoặc, chỉ đợi lần này lượng kiếp kết thúc, Lục Nhĩ chứng được hỗn độn ma thần chi đạo, Minh Hà liền dự định hướng về hỗn độn một nhóm, đến lúc đó có Lục Nhĩ tọa trấn huyết hải, hắn cũng có thể yên lòng rời đi. Ưng non không thể vẫn nằm ở che chở bên trong, bọn họ tổng muốn học chính mình bay lượn, bằng không này rộng lớn mênh mông bầu trời sẽ vĩnh viễn không thuộc về bọn họ. Trần Đường Quan tổng binh quý phủ, Lục Nhĩ chính đang cho Na Cha giảng đạo, bên cạnh ngồi một bộ buồn ngủ dáng dấp Lý Tĩnh. Lục Nhĩ nói chính là vô thượng tiên đạo tự địa tiên lên, bây giờ dĩ nhiên nói đến đại la kim tiên chi đạo. Lý Tĩnh bây giờ có điều huyền tiên tu vi, huyền tiên sau khi đại đạo hắn lại há có thể nghe hiểu được, lúc này mới một bộ buồn ngủ dáng dấp. Đột nhiên, Lục Nhĩ lỗ tai giật giật, ngẩng đầu nhìn ngó thiên, trên mặt lộ ra một tia bất ngờ vẻ, liền mở miệng nói rằng: Được rồi, lần này giảng đạo liền tới đây đi, Na Cha còn có Lý Tĩnh, các ngươi cố gắng thể ngộ một phen đi. Nói xong liền đứng dậy, lại nói: Na Cha, chuẩn bị một chút, ngươi sư tổ muốn tới, cũng không nên nghịch ngợm nha. Sư tổ, Na Cha vừa nghe thật là hiếu kỳ, tuy rằng bái vào Lục Nhĩ môn hạ, nhưng hắn nhưng chưa từng thấy sư tổ Minh Hà, trước đây liền nghe phụ thân Lý Tĩnh nói, hắn một thân pháp bảo, rất nhiều đều là ở hắn lúc mới sinh ra, hắn người sư tổ này đưa tới, bây giờ có thể nhìn thấy sư tổ, tiểu Na Cha vẫn là rất chờ mong, thầm nghĩ lần này sư tổ gặp thứ hắn gì đó. Mà một bên Lý Tĩnh vừa nghe Lục Nhĩ nói như vậy, nhất thời tỉnh cả ngủ, Na Cha sư tổ muốn tới, đây chẳng phải là nói Minh Hà lão tổ muốn tới. Lý Tĩnh nhất thời kích động vạn phần, năm đó học nghệ thời gian, hắn liền nghe sư phụ Độ Ách chân nhân đã nói Minh Hà lão tổ các loại sự tích, hắn nhưng là bên trong hồng hoang cái thứ nhất chứng đạo hỗn nguyên người, cũng là duy nhất một cái không sợ chút nào chúng thánh người, hôm nay có thể nhìn thấy Minh Hà lão tổ chân thân, Lý Tĩnh tự nhiên rất là kích động. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Đường Quan bầu trời, Minh Hà vừa tới, liền nhìn thấy Lục Nhĩ dẫn Na Cha, Lý Tĩnh ở tổng binh phủ trong vườn nghênh tiếp chính mình, hắn không khỏi nở nụ cười, này Lục Nhĩ thiên phú thực sự là càng ngày càng lợi hại, tuy rằng hắn không có hết sức địa ẩn giấu thân hình, thế nhưng người khác còn chưa đến, Lục Nhĩ liền đã nhận ra được hắn đến, xem ra những năm này, Lục Nhĩ tu vi vẫn là tiến bộ không ít. Minh Hà hạ xuống đám mây, liền thấy Lục Nhĩ bái nói: Đệ tử cung nghênh sư tôn. Mà Na Cha thấy Lục Nhĩ dưới bái, liền cũng quỳ lại nói: Na Cha bái kiến sư tổ. Có điều Na Cha tuy rằng quỳ lại, nhưng cũng không thành thật, vẫn là lén lút ngẩng đầu ngắm vài lần Minh Hà, còn Lý Tĩnh, đàng hoàng quỳ lại ở một bên, hắn cũng không dám xem Na Cha như vậy vô lễ. Minh Hà nhìn quỳ lại ở trước mắt ba người, Lý Tĩnh cùng hắn không có quan hệ gì, Minh Hà đương nhiên sẽ không lưu ý hắn, Na Cha mặc dù có chút nghịch ngợm, nhưng hắn tính cách như vậy, Minh Hà cũng không có để ý, đúng là Lục Nhĩ, nhìn thấy hắn lúc Minh Hà khẽ nhíu mày, Lục Nhĩ bây giờ đã là chuẩn thánh đỉnh cao tu vi, tuy rằng tự mình thi chưa chém, nhưng phần này tu vi phóng tới bên trong hồng hoang, cũng không có mấy người có thể vượt qua hắn. Nguyên bản Lục Nhĩ thực lực tinh tiến chính là chuyện tốt, nhưng Minh Hà nhưng cũng không hài lòng, nguyên bản Lục Nhĩ dĩ nhiên trở về bản tính, nếu có thể hiểu ra bản tâm, chém ra chấp niệm cũng không phải không thể, bây giờ Minh Hà trước mặt Lục Nhĩ rồi lại có một ngạt bản tính, là vì nhân sư biểu gây nên sao? Minh Hà mở miệng hỏi: Lục Nhĩ, ngươi chi chấp niệm tìm hiểu đến làm sao? Lục Nhĩ vừa nghe, mở miệng đáp: Lão sư, đệ tử ngu muội tìm hiểu nhiều năm, nhưng thủy chung chưa tìm được chấp niệm vị trí, thực sự thẹn với lão sư giáo huấn. Nói đến cũng làm cho Lục Nhĩ có chút buồn bực, từng có lúc Lục Nhĩ cũng từng có như vậy mấy lần linh quang lấp lóe, dường như liền muốn ngộ đến chấp niệm vị trí, nhưng trước sau là kém như vậy một điểm. Minh Hà vừa nghe, khẽ thở một hơi, Lục Nhĩ tuy rằng thông tuệ thế nhưng xem ra muốn để hắn tìm được bản thân chấp niệm vị trí, nhưng vẫn còn có chút miễn cưỡng, chính là Minh Hà chính mình, như không có trước đời làm người chấp niệm, khủng sợ rằng muốn chém ra tự mình thì cũng là không thể sự, xem tới vẫn là muốn hắn người sư phụ này giúp hắn một tay mới được. Minh Hà lạnh nhạt nói, các ngươi đều đứng lên đi. Ba người vừa nghe, liền đồng thời đứng lên, Lục Nhĩ trên mặt mang theo hổ thẹn, mà Na Cha nhưng là một mặt chờ mong địa xem Minh Hà, trong mắt linh quang lấp lóe, trong lòng không biết ở huyễn đang suy nghĩ cái gì, chỉ có Lý Tĩnh, một bộ nơm nớp lo sợ dáng vẻ, một mực cung kính địa đứng ở một bên, không dám nói câu nào. Minh Hà tuy rằng hoàn toàn ẩn nấp hơi thở của chính mình, nhưng dù vậy, hắn cái kia một thân đặc biệt khí chất cũng đủ để sâu sắc làm kinh sợ Lý Tĩnh tâm thần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Nhĩ hổ thẹn, Minh Hà đặt ở trong mắt thân là huyết hải một mạch đại đệ tử, Lục Nhĩ tuy rằng trong ngày thường cợt nhả, nhưng hắn rõ ràng chính mình trên vai áp lực đến tột cùng lớn bao nhiêu, bất kể là ở Khổng Tuyên cùng Huyền Quy trước mặt, vẫn là ở Hồng Hoang chúng sinh trước mặt, hắn đều muốn biểu diễn chính mình mạnh mẽ, hắn mạnh mẽ liên quan đến không chỉ có là hắn mặt mũi của chính mình, còn liên quan đến huyết hải cùng với Minh Hà mặt mũi, phần này áp lực lại có ai có thể chân chính thể phải nhận được. Cho tới Na Cha, nhìn hắn ánh mắt mong đợi, Minh Hà không khỏi đáy lòng nở nụ cười, không thấy được này Linh Châu từ truyền thế sau khi còn có tham tài tiềm chất chỉ dựa vào tiểu Na Cha ánh mắt, Minh Hà tự nhiên liền biết hắn suy nghĩ trong lòng, Na Cha tâm tính đến cùng vẫn không có hoàn toàn chín mùi, tuy rằng tiên thiên Linh Bảo ở tiểu Na Cha trong lòng, khả năng chỉ là chơi vui món đồ chơi thôi. Minh Hà đưa tay, một chiếc ấn lớn liền xuất hiện ở trong tay hắn, nhìn thấy này mới đại ấn, Minh Hà trong lòng vẫn còn có chút cảm khái, này ấn tên là Chấn Nhạc tuy rằng chỉ là trung phẩm tiên thiên linh bảo, nhưng cũng là hắn lúc trước sớm nhất tìm được tiên thiên linh bảo, cũng nương theo hắn đi qua rất nhiều năm tháng, tuy rằng chưa từng dùng qua, nhưng cũng gánh chịu Minh Hà một ít ký ức. Lúc trước chém ra tự mình thi Mộc Sâm sau khi, Minh Hà liền đem này ấn giao cho Mộc Sâm, nhưng sau đó Mộc Sâm được rồi không động ấn, này ấn liền không còn đất dụng võ, bây giờ đem hắn ban cho tiểu Na Cha, ngược lại cũng không tồi, Minh Hà nhìn Na Cha một mặt ánh mắt mong đợi cười nói. Tiểu Na Cha, này Chấn Nhạc ấn liền đưa ngươi coi như là sư tổ đưa cho ngươi lễ ra mắt đi. Na Cha vừa nghe, hưng phấn từ Minh Hà trong tay tiếp nhận Chấn Nhạc ấn, trong miệng nói rằng. Cảm tạ sư tổ, bất quá con mắt nhưng là đều đặt ở Chấn Nhạc in lại, mà Lý Tĩnh nhìn Na Cha, trong ánh mắt tất cả đều là vẻ hâm mộ, Minh Hà lão tổ lấy ra đồ vật sao lại kém đây, Lý Tĩnh trong lòng không khỏi nghĩ đến chính mình làm sao sẽ không có gặp gỡ như thế một cái thật sư tổ đây. Nhìn thấy tiểu Na Cha rất vui mừng dáng vẻ, Minh Hà không khỏi cười cợt chính mình lúc trước tìm được các loại linh bảo thời gian, cũng gần như, Minh Hà lại mở miệng nói rằng. Na Cha, này ấn uy lực to lớn, cũng không nên loạn chơi, ngươi đi rất luyện hóa. Chấn Nhạc ấn dù sao cũng là Mộc Sâm dùng qua, nhiễm phải hỗn nguyên võ đạo ý cảnh, hơn nữa bảo vật này còn truyền vào một điểm công đức giết người không dính nhân quả chính thích hợp Na Cha như vậy hỗn thế tiểu ma đầu dùng. Dặn dò xong Na Cha sau khi, Minh Hà nhìn Lục Nhĩ, lạnh nhạt nói. Lục Nhĩ, ngươi theo vi sư đến một chuyến. Dứt lời liền hướng về Trần Đường Quan ở ngoài Lục Nhĩ loại rừng đào mà đi, Lục Nhĩ tập tính, Minh Hà tự nhiên rất rõ ràng, ngoài thành trong rừng núi linh khí nồng nặc dị thường, tất là Lục Nhĩ thủ đoạn, bằng không này phổ thông trong rừng núi lại sao lại có dị tượng như thế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Nhĩ nghe xong, dặn Na Cha vài câu, liền đi theo, dọc theo đường đi, Minh Hà đều là trầm mặc không nói, hắn ngược lại không là trách cứ Lục Nhĩ, chỉ là tiếp đó, hắn muốn trợ Lục Nhĩ hiểu ra chấp niệm, nhưng phương pháp kia hắn vẫn chưa dùng qua, cũng chỉ là ngẫu nhiên linh quang lóe lên mới nghĩ ra được, Minh Hà cũng không hoàn toàn chắc chắn, nhưng bây giờ cũng chỉ có thể thử một chút xem, nói không chắc liền có thể thành, mặc dù thất bại cũng có điều là tổn thất một ít công đức, Minh Hà còn chịu đựng được cách chương.